Ngoài đình viện có một tấm bia đá, trên tấm bia đá có hai chữ khu hỗn độn. Sư phụ bên trong ấy. Quy nhất tôn giả nói rồi đưa La Phong tiến vào. La Phong cũng bước vào theo. Ầm ầm thời không rung động. Lúc trước vẫn còn tại phủ thành chủ. Nhưng khi La Phong cất một bước bước vào đình viện thì cảm giác thấy vật đổi sao dời. Mình đã tiến vào một khoảng thế giới mênh mông. Đại địa vô tận. Liếc mắt nhìn quanh. Có những thi thể rải rác khắp nơi. Một vài thi thể khổng lồ như tinh cầu. Còn cái lại nhỏ hơn cả nhân loại. Nhưng những thi thể đó đều ẩn chứa khí tức đáng sợ làm người ta ớn lạnh. Hẳn là một đống hoang tàn của một chiến trường đỉnh cao đáng sợ. La Phong cùng Quy Nhất Tôn giả hành tẩu qua vùng đất hoang tàn liếc mắt nhìn không tới cuối. Sư phụ! Quy Nhất Tôn giả đột nhiên hô. Hả La Phong lúc này mới khiếp sợ phát hiện gần đó có một nam tử cao cao ba thước, rất lực lưỡng. Hắn mặc một bộ chiến khải màu đỏ sậm cổ kính vô cùng phức tạp. Chân đi giày chiến. Đồng thời một cái đuôi đầy lân giáp từ dưới chiếc quần chiến lòi ra. Khi ánh mắt La Phong nhìn vào người này, hắn cảm thấy linh hồn như run lên. Lúc đầu chỉ là thấy một bóng người, sau đó lại như thấy được cả quy luật vũ trụ vô cùng vô tận. Quy luật vũ trụ mênh mông rộng lớn không ngừng tản ra khí tức giết chóc. Làm thậm chí cả linh hồn La Phong cũng hoàn toàn phải thần phục. Không có chút ý nghĩ phản kháng nào. La Phong một thanh âm rất bình thường vang lên. Lúc trước tất cả các hình tượng hảo huyền toàn bộ biến mất, La Phong dùng mắt thường có thể thấy được nam tử này. Nam tử mặc chiến khải màu đỏ sậm, có đuôi đầy lân giáp quay đầu nhìn về phía La Phong. Trên trán hắn mọc ra hai sừng màu đỏ rực, trên mặt cũng có những hoa văn kỳ dị, có vẻ rất hung ác. Nhưng đôi mắt hắn lại bình thản như hải dương mênh mông, như tinh không vô tận. Làm cho người ta vô tình cảm an bình La Phong bái kiến thành chủ đại nhân. La Phong vội quỳ mọp xuống. Đáng sợ, thật là đáng sợ. La Phong trong lòng kinh hãi. Ta vừa thấy đã, lại tự như thấy cả quy luật vũ trụ. Đúng, đây là cảnh giới quy luật của bản thân hắn. Hy La Đa cũng nói. Thần thú nhất định quy luật dung hợp, nhất cử nhất động đều dẫn theo quy luật dung hợp. Cho dù là pho tượng thần thú cũng tự dẫn theo quy luật dung hợp. Còn hỗn độn thành chủ, hắn đã đạt tới trình độ như vậy, tự thân đã tự nhiên có quy luật rồi. Quan khán bản thân hỗn độn thành chủ cũng như trực tiếp quan sát những quy luật cường đại của hỗn độn thành chủ. Đây là cảnh giới. Tuyệt đối trên cảnh giới của vũ trụ tôn giả chính thức đứng trên đỉnh cao nhất của vũ trụ mênh mông. Biểu hiện của ngươi rất không tệ, kỳ ngộ cũng rất nhiều. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong, mỉm cười nói. La Phong cung kính lắng nghe. Nhưng đáy lòng lại cảm thấy hốt hoảng. Vì hắn cảm giác ánh mắt của hỗn độn thành chủ như nhìn thấu mình. Mình tự hồ chẳng hề còn bí mật gì không? Phân thân ma sát tộc của ta mang theo nguyên hạt vẫn luôn ẩn mình tại nhận thế giới. Còn ta đã sớm luyện hóa nhận thế giới rồi. Nếu có người thăm dò thì ta sớm đã phát hiện chứ. Nếu có người thăm dò nguyên hạt ta, ta cũng phải phát hiện mới đúng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhưng thực lực hỗn độn thành chủ rất khó tin, cũng khó nói. Nhưng hắn dù sao cũng là hỗn độn thành chủ, phỏng chừng còn không tới mức tiến hành điều tra nhận thế giới của ta. Ta thấy video ngươi xông lên thông thiên kiều rồi. Ngươi sắp hiểu thấu bản chất 108 loại không gian rồi. Hỗn độn thành chủ cười khẽ nói lần này đi tới hỗn độn thành. Còn chưa tới 90 năm.

hiểu, a, u, v, g, w, w, m. Ở khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn trong vũ trụ giả định. Trên tu luyện tràng trong trang viện của La Phong. Kim Phủ Tôn Giả đang chỉ điểm cho La Phong. Nhanh chóng đưa ra lời giải cho các nghi vấn mà La Phong giữ lại 10 năm. Còn Kim Phủ Tôn Giả dù sao cũng là đệ tử đợt đầu dưới trướng Hỗn Độn Thành Chủ. Qua năm tháng vô hạn. Hơn nữa được Hỗn Độn Thành Chủ tự mình dạy. Thực lực Kim Phủ Tôn Giả cũng không hề kém hơn Thực Hỏa Tôn Giả chút nào. Có lẽ còn mạnh hơn một chút. Hắn chỉ điểm cho La Phong đương nhiên là từ trên nhìn xuống trở nên rất dễ dàng. La Phong nghe giảng cảm thấy được sáng tỏ thông suốt, thậm chí còn mặt mày hớn hở. Giảng giải 3 ngày. 3 ngày sau Kim Phủ Tôn Giả liền rời đi. La Phong tiếp tục khoanh chân ngồi trên sân thượng, chốc chốc ngẩng đầu nhìn trời, chốc chốc nhắm mắt trầm tư. Còn Kim Giác Cự Thú, phân thân ma sát tộc cũng toàn lực tìm tu. Nhoáng cái đã qua 12 năm sau khi Hỗn Độn Thành Chủ thu La Phong làm đệ tử. Ha ha, trên sân thượng. La Phong một mạch khoanh chân nhắm mắt tĩnh tọa. Bây giờ đột nhiên mở mắt. Đứng bật lên. Không kìm được cười to đầy kích động. Rốt cục thành công rồi, rốt cục hiểu được 108 loại bản chất không gian rồi, luyện lạc 3.000 năm ta cũng vừa trên 100 năm. La Phong cười ha ha, cảm thấy rất mừng. Ta về bản chất là cấp giới chủ tu luyện, còn luyện lạc cũng là cấp giới chủ tu luyện. Nhưng ta nhanh hơn hắn gần 30 lần. Xem ra tốc độ tu luyện của ta cũng vượt xa hắn. La Phong kết hợp với hai đại phân thân, về mặt thiên tài đã vượt qua cả luyện lạc. Nhưng việc gấp 30 chủ yếu là nhờ có một bảo vật pho tượng thần thú. Có thể mọi thời khắc quan khán pho tượng thần thú. Cảm ngộ ý cảnh thần thú. Tự nhiên rất có lợi cho việc tu luyện quy luật không gian. Chẳng. Trách luyện lạc nói sau khi hiểu được 108 loại bản chất, sẽ rất chắc chắn có thể tu luyện được bức đồ họa thứ 4, bức đồ họa thứ 5, bức đồ họa thứ 6 như thế nào. La Phong cũng cười. Ha ha! Mặc dù bức đồ họa thứ 4 tới bức đồ họa thứ 6 vô cùng phức tạp, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một loại chỉnh hợp của 108 loại bản chất không gian. 108 loại bản chất không gian cũng giống như thực phẩm nấu ăn. Các loại thức ăn đầy mỹ vị cũng dựa vào những nguyên liệu nấu ăn cơ bản nhất. Hiểu được tất cả bản chất. Nắm chặt bản chất. Tu luyện bức đồ họa thứ 4. Bức đồ họa thứ 5. Bức đồ họa thứ 6. Cũng không cần cảm ngộ ngu ngốc như người tu luyện bình thường nữa. Bức đồ họa thứ 4 tới bức đồ họa thứ 6, nhiều nhất là mất thời gian thôi, tuyệt đối không ngăn được ta. La Phong cũng vô cùng tin tưởng. U, V, G, W, W, M. Không bằng bây giờ ta không cần nghiên cứu bức đồ họa thứ 4 vội. Ta phải nghiên cứu diễn thần thất biến trước, phải tranh thủ thời gian. La Phong bất chấp mọi việc khác, lúc này nhắm mắt lại, trong đầu nổi lên vô số văn tự bí pháp tu luyện. Đây là lúc trước diễn thần tam thập lục trọng hắn lấy được trong bí điển tháp thánh điện của tộc quần Kim Giác. La Phong đọc diễn thần thất biến xong, đã phát hiện ra một dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. Mương. Dơn. Y. E. S. Quy. Quy. Nơn. Thần tam thập lục trọng. Là thiên cơ sở nhập môn của diễn thần thất biến. Kỳ thật điểm này cũng đã nói trong bí điển tháp. Nói đây là thiên cơ sở tuyệt học của Hy La Đa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.